không biết có phải là do vị trí sẽ ra thay đổi hay không. Cái lực trói buộc vốn ảnh hưởng đến trên người hắn đột nhiên biến mất. Có điều như đã từng nói, lấy bộ dạng đầu óc chấn động này của hắn hiện tại, mặc dù không có trói buộc cũng rất khó lật lên sóng gió gì. Nhưng ngoài ý muốn là, sau khi lão đảo đứng lên, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên há to miệng lao về phía con ác quỷ kia. Chỉ trong chốc lát, miệng của hắn mở tới lớn mức độ khoa trương, từ đó bộc phát ra năng lực nuốt chửng kinh khủng kia của quỷ anh, một ngụm lao về phía ác quỷ ở cách đó không xa. Thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà liều mạng muốn nuốt chửng ác quỷ, Lãnh Nguyệt cũng không do dự nữa, hai mắt tức khắc trở nên đỏ rực, đã định tháo ra phong ấn trong thân thể. Nhưng trong một giây phút này, Lãnh Nguyệt dừng lại ý nghĩ trong lòng. Vì ở vị trí giữa Hạ Thiên Kỳ và ác quỷ đột nhiên xuất hiện một cánh cửa đen như mực, sau đó lại thấy Ngô Địch ác quỷ hóa đi ra từng bước từ bên trong ra. Lá gan của chú mày thật là làm cho anh mở rộng tầm mắt. Ngay cả ác quỷ chú mày cũng muốn ăn. Còn mẹ chú ít có ác đi, cũng không sợ bị căng chết hay sao? Ngô Địch như là đã biết trước tình hình bên này, cho nên sau khi đi ra ngoài, chuyện đầu tiên gã làm chính là thả quỷ vật của mình ra, trực tiếp bao phủ Hạ Thiên Kỳ vào bên trong. Sau đó hai cái quỷ trảo đột nhiên đưa ra, cưỡng ép đóng lại cái miệng khổng lồ đang há to ra của Hạ Thiên Kỳ. Hai người các chú làm công tồi, vậy mà có thể chơi với ác quỷ tới mức này. Trách không được, lãnh đạo muốn cho các cậu tới đây rèn luyện một chút, quả nhiên đều là có chút tài năng. Anh ít nói mát đi, anh quay lại trễ một chút, tôi và Lãnh Thần đều đã chết rồi. Trong lỗ tai Hạ Thiên Kỳ ông ông cũng nghe không rõ Ngô Địch đang nói cái gì. Chỉ mơ hồ thấy bộ mặt gợi đòn kia của Ngô Địch, biết gã đang không ngừng nói nhiều. Nếu anh mà xuất hiện ngay từ đầu, thì anh khó mà nói chuyện với cô ấy. Còn có tên nhóc con nhà cậu, sao mà có thể lừa mạng như vậy chứ? Mà anh thấy, chú mày còn có thể kiên trì được một hồi nữa. Ngô Địch còn chưa nói hết lời, Hạ Thiên Kỳ vừa chớp mắt vài cái đã hoàn toàn ngất đi, thân thể ngã xuống mặt đất có hơi co giật. Thấy Hạ Thiên Kỳ bên kia ngất đi, Ngô Địch cũng không nhiều lời nữa, đôi mắt màu tím lúc này nhắm ngay ác quỷ ở trước mặt. Hai đôi mắt màu tím xảy ra va chạm trên không trung, Lãnh Nguyệt vốn tưởng sẽ xảy ra đại chiến cấp bậc ác quỷ. Kết quả khiến hắn ta hoàn toàn không nghĩ tới chính là ác quỷ kia rốt cuộc trong lúc bất chợt lại biến mất. Không sao rồi. Lúc này Ngô Địch khôi phục lại thái độ bình thường, quay đầu về phía Lãnh Nguyệt đang mờ mịt theo dõi. Gã nói một câu. Còn ác quỷ kia, nơi này là những gì tôi trải qua ở đệ nhị vực, cũng không phải là sự thật. Ngô Địch biết Lãnh Nguyệt muốn hỏi gì, cho nên nhàn nhạt trả lời lại một câu. Đây là ảo cảnh sao? Không phải là ảo cảnh, mà là những gì tôi trải qua ở đệ nhị vực, thực sự thả về. Chờ sau này các cậu thực sự đi tới đệ nhị vực, sau khi hoàn thành sự kiện, cũng có thể dùng quỷ vật lưu trữ lại những thứ này, để sau này cung cấp nhân viên trong đoàn thể các cậu vào để mà rèn luyện. Ngô Địch vừa nói như vậy, Lãnh Nguyệt mới gật đầu hơi có hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Nói như vậy, con ác quỷ kia là anh sao? Sao có thể là anh chứ? Anh sẽ bị các cậu đánh thảm như vậy sao? Cậu mồm miệng cứng nhắc còn có chưa tính, đầu óc lại còn cứng nhắc như vậy. Nói cho cậu biết, nói chuyện chú ý một chút đi, không nói cũng chẳng chết. Lúc nói chuyện Ngô Địch có vẻ rất là chột dạ, trong lòng Lãnh Nguyệt đã nắm chắc, gật đầu một cái không sao cả, rồi cũng không hỏi lại nữa. Trên thực tế, ác quỷ kia chính là Ngô Địch dùng quỷ vật tiến hành ngụy trang. Lại nói tiếp, chuyến đi tới đệ nhị vực lần này của bọn họ chính là Ngô Địch đưa quỷ vật của mình tiếp giáp với ranh giới của đệ nhị vực, từ đó tạo ra một nơi đặc biệt cho bọn họ rèn luyện. Ban đầu lúc Lương Nhật Vân nói với gã, nhờ gã làm chuyện này, phản ứng ban đầu của gã chính là thừa thải. Vì bất kể là Hạ Thiên Kỳ hay là Lãnh Nguyệt đều chưa tới cấp bậc ác quỷ, nếu gã dùng thực lực, hai người tuyệt đối là không có bất kỳ cơ hội giải dụ nào. Nhưng nếu không cần sức mạnh, đó gần như là không có gì khác với chơi đùa với bọn họ. Thế nhưng bên kia thái độ của Lương Nhật Vân cũng rất là quyết liệt, khăng khăng muốn gã dùng quỷ vật của mình liên tiếp với ranh giới của đệ nhị vực, mô phỏng ra dáng vẻ của một lần sự kiện gã từng tham dự ở đệ nhị vực, đưa Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vào bên trong. Gã lại ngụy trang thành ác quỷ núp ở trong bóng tối, dùng quỷ vật lén lén quan sát bọn họ. Cái này sau đó lại có đại chiến giữa gã và hai người kia. Ngay từ đầu cũng chỉ là đơn thuần vui đùa một chút, một lòng chỉ muốn cho Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt hiểu rõ mức độ khủng bố của sự kiện ở đệ nhị vực, trực tiếp giày vò bọn họ. Nhưng kết quả không những không giết chết bọn họ, trái lại còn ăn thua thiệt từ bọn họ. Chú thuật tấn công mạnh mẽ của Lãnh Nguyệt khiến gã giật mình. Quỷ thuật và quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ lại càng khiến cho gã hoàn toàn không ngờ tới. Kết quả gã cứ như vậy bị hai tên tay mơ này đánh cho chật vật không chịu nổi. Mãi cho đến khi toàn lực đánh ra, lúc này mới khiến bọn họ hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Thế nhưng cái hoàn toàn này cũng không phải là hoàn toàn. Vì một cái nút chẩn kỳ của Hạ Thiên Kỳ và cái khí tức kinh khủng bộc phát ra trong thân thể của Lãnh Nguyệt đều nói rõ hai người kia còn chuẩn bị một đòn liều mạng ở đằng sau. Mặc dù vừa rồi không vượt qua thực lực cấp bậc ác quỷ của gã, thế nhưng biểu hiện tiềm lực của hai người này lại đủ để khiến gã nhìn bằng ánh mắt khác. Cũng cho tới bây giờ, gã mới thực sự hiểu ý chính xác trong câu nói kia của Luân Nhật Vân. Ngay cả tôi cũng không có cách nào dự đoán sau này hai người bọn họ sẽ trưởng thành đến mức nào. Hết tập 126. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.